Mèo con không say Tiếu Hy Khê. Chương 3, em ấy lại không cần tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Tư và Lý Mại đều thuộc tuýp người cao giáo trước đây. Việc trang trí nhà cửa là do Thang Tư đảm nhận. Bởi nếu để Lý Mại làm, Thang Tư cảm thấy chi phí trang trí rất có khả năng sẽ cao hơn cả tiền cọc nhà mấy món đồ nội thất mà Thang Tư mua. Từ chiều dài đến kích thước, đều được chọn sao cho phù hợp với chiều cao của hai người. Hiện tại cậu biến thành mèo rồi. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên khổng lồ, giống như một kẻ đã quen sống trong nhà toàn thịt cá, lại vô tình lạc vào vùng sa mạc đầy cây xương rồng khổng lồ. Thêm vào đó, cậu vẫn chưa quen với bốn chiếc chân ngắn cùn của mình, nên việc di chuyển có phần hơi bất tiện. Đôi mắt của cậu đảo qua đảo lại, cuối cùng vẫn quay về nơi quen thuộc nhất, trốn dưới bàn máy tính, vểnh tai lắng nghe động tĩnh của Lý Mại. Làm mèo cũng có chút lợi thế. Chẳng hạn như vừa rồi không bật đèn nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Giống như việc dù trốn dưới bàn máy tính, cậu vẫn nghe được tiếng thở nặng nề của Lý Mại. Bé ơi, Thang Tư nghe thấy Lý Mại gọi một tiếng, âm cuối còn có chút run rẩy. Giọng của Lý Mại rất dễ nghe, thuộc loại giọng trầm ấm đầy từ tính, ở trên giường thường xuyên cắn lỗ tai cậu thì thầm gọi. Bé yêu, dù Thang Tư không nói cho anh biết, nhưng thật ra cậu rất thích. Lúc này nghe được câu này, mũi Thang Tư bỗng thấy cay cay, cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng. Giờ tôi không phải là em bé của anh nữa, tôi là một con mèo rồi. Hừ, Lý Mại tiến lại gần bàn máy tính, việc này khiến cho Thang Tư hơi căng thẳng. Suy cho cùng là một con mèo, cậu trong mắt Lý Mại hẳn cũng chỉ là một giống loài xa lạ trong căn nhà này. Lý Mại tạm thời vẫn chưa phát hiện ra cậu, anh đi vào phòng ngủ, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Lý Mại bật đèn. Cả ngôi nhà sáng bừng lên, Thang Tư ngồi một lúc, lại thấy hơi buồn ngủ. Trước khi ngủ thiếp đi, cậu vẫn muốn xem Lý Mại đang làm gì. Vì thế, cậu duỗi đôi chân ngắn của mình ra, ló thân khỏi nơi an toàn của mình gầm bàn máy tính. Cậu thấy Lý Mại đang đứng ở lối ra vào, trên tay cầm chìa khóa xe và điện thoại. Bộ dạng giống như muốn ra ngoài nhưng cuối cùng lại không đi, thoạt nhìn trông có vẻ ngốc. Khi trong lòng đang có chuyện, Thang Tư dễ trở nên mềm yếu. Ví như 2 năm trước, sau khi tác phẩm mới của cậu hoàn thành, đã bị một kẻ trơ cháo vu khống là Đạo Văn. Chỉ trong một đêm, độc giả cãi nhau ầm ĩ khiến khu bình luận tăng lên đến cả 100 cái, điểm từ hơn 9 điểm rớt xuống còn 8 điểm. Việc thương lượng xuất bản vốn đang tiến triển cũng tan tành. Thang Tư không giỏi tranh luận, lại càng không muốn cãi cọ trên mạng. Sau đó, có fan làm bảng so sánh chứng minh sự trong sạch. Sự việc mới dần lắng xuống. Nhưng chuyện dù có thế nào thì đều để lại tiếng xấu. Bộ truyện vốn dĩ có thể vươn xa đã bị chôn vùi trong thư viện. Những nhân vật trong truyện bị chịu vạ lây, khó có cơ hội được nhiều người biết đến và yêu mến. Thay vào đó, họ lại trở thành chủ đề bị dư luận giễu cợt. Thang Tư có chút tâm lý, cha ruột, đối với tác phẩm của mình, mắng cậu thì được nhưng đừng mắng những đứa con dưới ngòi bút của cậu. Và tốt nhất là đừng lôi bố mẹ cậu vào chuyện này. Dù Thang Tư không có bố mẹ, nhưng khi nghe vẫn thấy khó chịu. Thời gian đó, Thang Tư đặc biệt dựa dẫm vào Lý Mại. Dù lúc đó Lý Mại rất bận, có lẽ không để ý chuyện trên mạng, Thang Tư cũng không kể lại. Nhưng chỉ cần có ai đó bên cạnh và cảm nhận được tình yêu, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bây giờ, Thang Tư vô cùng hoang mang và lo sợ về việc mình biến thành mèo. Chấp nhận là một chuyện, nhưng làm sao để sống dưới hình dạng của một con mèo lại là chuyện khác. Tóm lại, dù một tiếng trước cậu còn muốn chia tay với Lý Mại, nhưng lúc này trong lòng vẫn không kìm được mà muốn dựa dẫm vào anh, muốn anh ở bên cạnh, muốn Lý Mại đừng từ bỏ và đừng ngừng yêu cậu. Vì thế, Thang Tư rón rén chậm rãi tiến đến gần Lý Mại, mùi hương quen thuộc càng lúc càng gần. Cảm giác bất an khi rời khỏi bàn máy tính cũng dịu đi một chút. Cậu không kìm được, dùng trán dụi nhẹ lên mờ u bàn chân của Lý Mại. Thực ra trong lòng cậu còn rất nhiều thắc mắc, tại sao trước khi về nhà lại ở dưới lầu hút thuốc? Tại sao lại ôm người khác? Tại sao cư xử giống như không còn yêu cậu nữa? Thang Tư ngó thấy Lý Mại cúi đầu nhìn mình một cái, nhưng lại không để ý gì đến cậu. Ngay lập tức, cảm giác ấm ức càng tăng lên, thậm chí là tức giận. Không yêu tôi thì thôi, chẳng phải anh là bác sĩ thú y sao? Tôi đã biến thành mèo rồi, anh không phải rất thích mèo sao? Tôi đáng ghét đến mức đó à? Là người hay mèo thì cũng không được yêu thương. Thằng Từ nhịn không được đau lòng muốn khóc. Ở trước mặt Lý Mại hung tợn mà cắn vào mắt cá chân của anh, để lại trên đó một vòng dấu răng. Sau khi cắn đau Lý Mại, cậu mùi xổm xuống ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh. Thằng Từ lúc này bắt đầu chột dạ. Nhưng mà phải làm sao bây giờ đây? Cậu biến thành mèo rồi, chẳng làm được gì nữa cả, cũng không có tài sản gì. Ở Bắc Kinh rộng lớn như vậy, nếu Lý Mại thực sự không cần cậu nữa, chuyện sinh tồn của cậu sẽ trở thành một vấn đề nan giải. Xuất phát từ bản năng làm mèo, cậu cảm thấy việc lấy lòng Lý Mại bây giờ là rất cần thiết. Ít nhất Lý Mại có đạo đức nghề thú y, cho dù không muốn nuôi cậu thì cũng sẽ giúp cậu tìm một gia đình tốt nhận nuôi. Xuất phát từ lòng tự tôn làm người, cậu rất để ý việc Lý Mại không yêu cậu nữa, cho rằng cậu là đồ dư thừa, mà người dư thừa sẽ bị vứt bỏ. Thang Tư rất hiểu rõ việc này. Mày là do Thang Tư mua? Lý Mại nhìn cậu và lẩm bẩm một câu. Thang Tư không biết trả lời thế nào. Giờ đây cậu không thể nói tiếng người, nhưng để không khiến người kia phải phiền lòng, cậu cắn răng, liều mình vượt qua ranh giới xấu hổ của loài người mà thốt lên một tiếng. Mèo, yếu ớt như một chú mèo thực thụ, cậu không rõ tiếng kêu vừa rồi của mình có ý nghĩa gì. Cũng chẳng rõ Lý Mại có hiểu được không, nhưng dù sao thì cậu cũng đã trả lời rồi, còn nghĩa thế nào thì anh tự đi mà hiểu. Mà thật lòng, Thang Tư cũng không thể giải thích nổi việc thế giới dính Bắc và biến cậu thành một con mèo. Thang Tư nhìn thấy Lý Mại chạy vào phòng ngủ lục tung tù quần áo. Cậu chậm rãi đi theo vào phòng của hai người, trong lòng suy đoán có phải anh nghĩ mình đi du lịch không? Thực ra, cậu chỉ đi có một lần mà không báo anh trước tiếng nào thôi. Đúng là lỗi của cậu khi không nói trước. Nhưng Lý Mại lại biết bút danh của cậu. Thang Tư cảm thấy mấy tác phẩm mình viết không thể để anh đọc được, vì dù sao có đôi khi nghệ thuật xuất phát từ đời sống thường nhật, những tác phẩm của cậu sẽ chịu ảnh hưởng từ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cho nên từ lúc mới bắt đầu, Thang Tư đã cùng Lý Mại giao kèo là hắn không được đọc văn của cậu, nếu không cậu thật sự sẽ xấu hổ chết mất. Lần đó, Thang Tư bắt quả tang Lý Mại lén lút đọc trộm, thậm chí còn mắng anti-fan ở dưới khu bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giọng Bắc Kinh kia của hắn, viết chữ cũng ra được tiếng Bắc Kinh. Hơn nữa những độc giả đọc truyện của Thang Tư đại đa số đều là con gái. Bình luận của Lý Mại xen vào nghe rất lạc quẻ, chỉ một chút là nhận ra liền. Thang Tư đột nhiên cảm thấy thế giới tinh thần của mình bị xâm phạm nghiêm trọng, nên quyết định dành thời gian cho bản thân để quên chuyện này. Cậu đặt vé máy bay, bay đến Tây Bắc và chơi một tuần. Dù sau đó cậu đã xin lỗi nhưng Lý Mại vẫn luôn lấy chuyện này ra để chiêu chọc. Đó chính là bỏ nhà ra đi đấy, lần tới anh sẽ báo cảnh sát. Như thế thì có lố không chứ? Thang Tư trong lòng nghĩ. Cậu cũng đâu phải con nít, hơn nữa ai bảo anh lén đọc làm gì? Dù có là người yêu thì cũng cần chút riêng tư chứ. Những thứ mình viết có một số cái thật sự không thể để người khác biết được. Điều Thang Tư không biết là Lý Mại không chỉ có một tài khoản. Mặc dù Thang Tư không cho phép anh đọc nữa, nhưng mỗi lần ra tác phẩm mới, Lý Mại vẫn âm thầm dùng nick phụ để đẩy tương tác cho chuyện, tiện thể nạp thêm vài ngàn tệ để leo lên bảng xếp hạng với danh hiệu gì đó, kiểu vô địch bá chủ. Ban đầu, việc này chỉ để thỏa mãn chút tự ái đàn ông, muốn làm fan số một của Thang Tư. Sau này, nghe nói việc nạp tiền có lợi một chút cho thu nhập của Thang Tư, anh lại thay vài tài khoản khác để nạp luân phiên. Phòng ngừa việc anh phát hiện. Dù sao Lý Mại cũng sẽ cảm thấy không thoải mái nếu không tiêu tiền. Thang Tư lẻo đẻo theo Lý Mại từ phòng ngủ ra ngoài, rồi lại vào thư phòng, sau đó tới phòng tập gym, cuối cùng dừng lại ở quầy bar giữa nhà bếp. Đi một vòng như vậy, Thang Tư mệt đến thở hồng hộc. Đây chính là nỗi khổ của việc chân ngắn sao? Cậu nhìn thấy Lý Mại lấy ra một chai whisky, rót đầy một ly lớn rồi bắt đầu uống. Tửu lượng của Lý Mại rất kém. Là kiểu uống một ly là gục ngay. Việc chữ rượu ở nhà chủ yếu là vì Thang Tư thích uống. Với tốc độ này, ngày mai Lý Mại còn đi làm nổi không? Bệnh viện thú y vẫn còn bao nhiêu mèo mèo chó chó chờ anh chữa trị kia mà. Xuất phát từ tinh thần bảo vệ đồng loại, Thang Tư không muốn Lý Mại trốn việc. Vì vậy, cậu nhảy lên quầy bar, giơ móng vuốt mèo quơ quơ trước mặt ly rượu, ý bảo anh uống ít lại. Lý Mại bị móng vuốt lắc lư trước mặt làm hơi chóng mặt, hắn đưa tay ra bóp nhẹ. Mềm thật, sau đó, hắn chống cằm, nhìn chăm chú vào chú mèo lông vàng mắt to tròn mà trong cơn say, hắn lại thấy ánh mắt và vẻ mặt y chang Thang Tư. Mày là do Thang Tư mua về đúng không? Lý Mại hỏi lần nữa. Sao anh ấy cứ chấp nhất với câu hỏi này thế nhỉ? Thang Tư nghĩ thầm, phải nói sao đây? Thực ra, tôi chính là Thang Tư đây. Nếu mày không phải do Thang Tư mua, thế thì tao không thể nuôi mày được. Bạn trai tao bị dị ứng lông mèo, còn là thể nặng nữa. Nếu nuôi mày, em ấy sẽ hắt xì suốt ngày. Lý Mại vừa nói, vừa nhìn Thang Tư. Giọng nói vẫn chuẩn xác nhưng ngữ khí kéo dài, có chút dáng vẻ lười biếng do men rượu. Thang Tư nhìn vào đôi mắt đỏ ửng vì say của Lý Mại, lòng cảm thấy như đang say cùng anh, sống mũi cũng cay xè. Nếu mày là mèo do Thang Tư mua, mày có thể nói cho tao biết em ấy ở đâu được không? Em ấy lại không cần tao nữa, mà tao lại không tìm được em ấy. Lời nói của Lý Mại dần nhỏ đi, ánh mắt ngập tràn hơi nước. Cuối cùng, Lý Mại ngã gục trên quầy bar như thể ngủ quên. Thang Tư nhìn hắn, trong lòng đau như dao cắt. Anh nói tôi không cần anh nữa, mà thật ra tôi chỉ không thể làm người được nữa thôi. Anh có cần mèo không? Cách chương.